thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 226, cô đang trả thù bọn họ. Góc truyện audio.com, Giang Vũ Phi hơi hé miệng do dự nói, để tôi về cân nhắc một chút được không? Không thành vấn đề, Tiêu Lang cong môi cười cười, dáng vẻ tươi cười thanh tú nhã nhặn, khiến người khác thấy vô cùng thân thiện. Có một ông chủ tốt như vậy, công việc của cô cũng sẽ rất thuận lợi. Giang Vũ Phi đột nhiên động lòng, bắt đầu cân nhắc đến chuyện làm việc ở nhà hàng của anh. Tạm biệt Tiêu Lang, cô trở lại căn phòng thuê, đem theo áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa, gội đầu. Ra khỏi phòng tắm, cô hất mái tóc ướt sũng, quay trở lại phòng ngủ, định dùng máy sấy sấy khô. Điện thoại trên giường liên tục reo, cô cầm lên xem, thấy cái tên đang nhấp nháy, cô không nhịn được nở một nụ cười nhạt. Cô ngồi xếp bằng trên giường, mở khóa rồi đưa di động lên tai. Giang Vũ Phi, lời cô nói là thật hay giả? Nguyễn Thiên Lăng vừa mở miệng đã hỏi cô ngay, giọng điệu cứng rắn lạnh lẽo. Quả nhiên anh hoài nghi. Giang Vũ Phi cười nhạt nói, đương nhiên là thật, có điều nó chẳng có cơ hội thành hình, cho nên trong bụng tôi vẫn không có cái gì hết. Anh với Nhan Duyệt khỏi cần lo lắng, cho dù tôi thực sự có con với anh tôi cũng sẽ không cho các người biết đến sự tồn tại của nó. Đang đứng trên sân thượng, sắc mặt Nguyễn Thiên Lăng tái mét. Anh biết là cô cố ý, cô đang trả thù bọn họ, người phụ nữ chết tiệt này, rõ ràng là cô đang dùng cách này để báo thù bọn họ. Không thể không nói, anh và Nhan Duyệt đều trở nên bất an chỉ vì lời nói của cô. Anh có thể hiểu nỗi thấp thỏm của Nhan Duyệt, anh còn thêm một tâm trạng rối rắm phức tạp nữa. Anh không hy vọng cô có con với anh, nhưng nếu thật sự có, anh lại muốn cô sinh nó ra. Chỉ vì lời nói dối của cô, bọn họ đều không có tâm trạng chung vui với mọi người trong yến hội tối nay. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh không ở cùng với Nhan Duyệt, một mình rời đi, không có tâm trạng làm việc gì, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói đó của cô. Vừa về đến nhà, anh liền gọi điện thoại cho cô, không thể chờ đợi được phải hỏi thăm cô. Thật ra anh cũng nghi ngờ cô không mang thai, có điều bất cứ chuyện gì cũng không thể nói trước được, không tự mình xác nhận anh sẽ không yên tâm. Bây giờ nghe giọng cười lạnh nhạt của cô, anh tức giận đến mức muốn đánh nhau. Người đàn bà chết tiệt này, cảm giác trêu đùa bọn họ như vậy rất thích thú sao? Trước mặt anh cũng có thể nói năng tùy tiện lung tung sao? Anh nắm chặt điện thoại, cặp mắt màu đen âm trầm lạnh lẽo, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm lạnh như băng hé mở, Giang Vũ Phi, tôi không thể không hoài nghi cô lừa gạt chúng tôi là muốn thu hút sự chú ý của tôi. Chúng ta đã ly hôn, tôi không thể đón nhận cô thích cô. Nếu như cô có ý định này, vậy hãy từ bỏ đi, đừng để tôi coi thường cô. Giang Vũ Phi tức giận cười lạnh, thật là một người đàn ông tự luyến. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không phải muốn thu hút sự chú ý của anh đâu. Tôi chỉ muốn nhìn bộ dạng biến sắc của anh với Nhan Duyệt, nhìn thấy các người hoảng loạn bất an, để các người không được thoải mái trong lòng, tâm trạng tôi sẽ thoải mái. Thật ra lúc ấy cô chỉ là muốn nói với anh, ở đấy tôi có một đứa con của chúng ta, thế nhưng đã không còn nữa rồi, vì anh mà nó đã mất. Anh không phải là người ba tốt, anh hại chết con của chúng ta, liệu anh có thấy áy náy với nó chút nào không? Có điều cô chỉ nói một câu đã không nói tiếp được nữa. Bởi vì chuyện xảy ra kiếp trước chỉ có một mình cô biết rõ, giờ nói với anh chỉ khiến anh nghĩ cô là người điên. Mắt Nguyễn Thiên Lăng như phủ một lớp sương mù, cô thật sự đang trả thù bọn họ. Cách chương.